Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 19, đánh vào kẻ địch bên trong. Năm 2018 ngày 22 tháng 4 ly khai phòng bài bạc thời điểm. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, vì lẽ đó, đón lấy chúng ta phải đi tìm Triệu Hồng Văn. Trầm Khinh Minh đầy người mỏi mệt hỏi. Luôn cảm giác đi cũng không có ích gì a, liền nàng cha đẻ đều thái độ này, hy vọng cái kia cỏ đầu tương thúc thúc cho nàng phất cờ hò reo cũng quá không thực tế. Lý Chiêu Lộ cũng oán giận, chính là a, còn làm cái gì lựa chọn hàng đầu lần chọn, nói tới hoàn toàn tự tin, kết quả nàng điểm người một cái so với một cái hố. Liền ngay cả nàng cha đẻ đều không đứng nàng một bên. Cái này Triệu Hồng Văn sẽ không trực tiếp liền gọi vệ binh đem chúng ta bắt lại. Trầm Khinh Minh nói rằng, ta nhìn rất có khả năng, cái này Triệu Trầm Lộ thật sự là một sâu không thấy đáy hố sâu. Nếu không chúng ta vẫn là sớm cho kịp bước ra trở ra đi. Nói xong, các thiếu nữ liền dùng chờ mong vạn phần ánh mắt nhìn Vương Cửu. Hy vọng hắn có thể biết nghe lời phải một lần. An tâm dẫn đội về Thanh Vân, từ đây đem Triệu Trầm Lộ. Vương Cửu chỉ là trầm ngâm không nói, trong lòng đương nhiên không có đem đề nghị của các nàng coi là thật. Chuyện xác thực so với mong muốn muốn ác liệt, thế nhưng vẻn vẹn bởi vì cục diện ác liệt liền từ bỏ đồng đội. Chuyện như vậy Thiên Ngoại Thần Kiếm vẫn đúng là làm không được. Thật đến rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ. Coi như một người một ngựa đi sông Triệu Trầm Lộ tự tay chế tạo kim ngọc thành thiết dũng trận. Vương Cửu cũng là sẽ không tiếc. Huống hồ bây giờ nhìn lại sự tình cũng không phải là không có khả năng chuyển biến tốt. Trước khi chia tay, Triệu Hồng Tuyết đơn giản đối với Vương Cửu kể một chút bây giờ chính biến đám người hiện trạng. Đơn giản tới nói, đây thật ra là một đám người ô hợp. Nhiều nhất xem như là một đám có nhất định lịch sử đám người ô hợp. Chính biến đoàn đội sớm nhất thành lập ở 20 năm trước. Ở Triệu Trầm Lộ hung hãn thượng vị thời gian, lấy Triệu Hồng Vũ Triệu Hồng Văn huynh đệ cầm đầu thế hệ trước giai cấp thống trị liền thành lập. Cái này tổ chức dưới đất, toàn tâm toàn ý chuẩn bị lật đổ Triệu Trầm Lộ tà ác thống trị. Vì cấp tốc mở rộng sức ảnh hưởng, thu nạp càng nhiều thành viên, người lãnh đạo Triệu Hồng Vũ lựa chọn hải nạp bách xuyên chiêu thu sách lược. Trải qua 20 năm phát triển, đem đoàn đội thành viên từ lúc ban đầu 8 người phát triển đến rồi 5 người. Mà này trong 5 người, cũng chỉ có Văn Vũ huynh đệ xem như là chính biến quyết tâm so sánh kiên định sức mạnh trung kiên. Còn lại bao quát Triệu Hồng Tuyết ở bên trong. Đều là ý chí đung đưa lưng chừng phái. Gia nhập tổ chức nguyên nhân lớn nhất chính là mỗi tuần một lần tổ chức tụ sẽ vì tiếp thu ý kiến. Quần chúng, Triệu Hồng Vũ quy định mỗi tuần tổ chức đều phải tụ hội một lần. Để che giấu tai mắt người, tụ hội quá nửa là ở tửu lầu to như vậy. Dựa vào liên hoan tên cử hành, Triệu Hồng Vũ là cái thực không nề tinh lão thao. Nhiều năm Mỹ thực kinh nghiệm không phải chuyện nhỏ, mỗi lần liên hoan, không đúng tổ chức tụ hội đều được thành viên rộng khắp khen ngợi. Như vậy một tổ chức, nếu như dựa theo bình thường lịch sử quy tắc tiếp tục phát triển, cơ bản là sẽ ở một số năm sau, kèm theo đoàn đội kinh phí khô kiệt mà tự nhiên giải tán. Hoàn toàn không có thành sự khả năng, mãi đến tận một cái nhân vật then chốt gia nhập. Cải biến tất cả, Triệu Lăng Ba, trời mới biết cái này Triệu Trầm Lộ thiếp thân thị nữ. Vì sao lại lựa chọn phản bội? Thế nhưng, làm nàng chủ động tìm tới liên lạc với Triệu Hồng Vũ Kim Ngọc Thành Mỹ thực thăm dò tiệm nhỏ đổi. Thời gian, Triệu Hồng Vũ như cá được nước, lại phía sau chính là một lần phi thường kiệt tác phục kích. Trải qua Triệu Trầm Lộ tự tay dạy dỗ Triệu Lăng Ba. Lựa chọn một cái hoàn mỹ không một tì vết thời cơ. Lợi dụng Triệu Trầm Lộ chính mình bố trí Kim Ngọc 10 thất liên hoàn khóa. đem cái này cao thủ danh chấn thiên hạ chấn áp lên. Thế nhưng, chấn áp Triệu Trầm Lộ chẳng qua là chính biến bắt đầu. Là một người nắm giữ 20 năm lịch sử đám người Ô Hợp. Triệu Hồng Vũ đám người ở phát động chính biến thời điểm. Thậm chí đều không có một phần hoàn chỉnh phương án hành động. Trong đó Triệu Hồng Văn thậm chí nguyên bản dự định là chờ hành động thất bại sau đó phải đi gọi. Một phần hải sản thức ăn ngoài an ủi đoàn đội. Mà khi biết chính biến bước đầu thành công, Triệu Trầm Lộ bị áp chế ở liên hoàn khóa bên trong thời gian. Đoàn thể phản ứng đầu tiên cũng là mau mau lùi rơi thức ăn ngoài. Tìm một đại tửu lâu cố gắng thiết yến chúc mừng một phen. Cái này cũng là chính biến phát sinh ban đầu mấy ngày. Toàn bộ Kim Ngọc Thành đều gió êm sóng lặng nguyên nhân. Bởi vì liền ngay cả chính biến người chính mình cũng không nghĩ tới lại có thể thành công. Phía sau hết thảy đều là vội vàng vì đó. Bao quát cấp tốc mộ tập nhân thủ. Thành lập mới ekip lãnh đạo. Động viên tạp vụ đám người lấy duy trì thành chủ phủ vận chuyển bình thường. Thuận tiện mưu tính khối này to lớn thịt mỡ phải như thế nào chia lãi. Cùng với xử trí như thế nào bị trấn áp bên trong Triệu Trầm Lộ. Dựa theo Triệu Hồng Tuyết lời giải thích, đoàn đội lúc đó ròng rã thảo luận một buổi tối, đều không nghĩ tới biện pháp hay xử trí Triệu Trầm Lộ. Dựa theo giống như quy tắc, chính biến thành công sau đó cũng là muốn mau chóng giết sạch tiền nhậm cả nhà chấm dứt hậu hoạn. Nhưng đối mặt Triệu Trầm Lộ, loại này thường quy xử trí phương án thì có hai vấn đề. Thứ nhất là nàng ở toàn bộ Tương Châu trong phạm vi to lớn danh vọng. Làm cho giết chết của nàng phí tổn vô hạn vang dội. Vẻn vẹn là nàng cùng Thánh Tông Tông chủ quan hệ liền sẽ để rất nhiều người sợ ném chuột vỡ đồ. Thứ hai cũng là điểm trọng yếu nhất. Tuy rằng Triệu Trầm Lộ là bị trấn áp ở 10 thất liên hoàn khóa bên trong không ra được. Nhưng người ngoài đồng dạng cũng không vào được đi vào liền muốn đối mặt một cái nổi giận bên. Trong Triệu Trầm Lộ càng không nói đến giết nàng, chí ít thì bằng chính biến đoàn thể những người này căn bản không thể ra sức. Mà nếu như không giết nàng, lẽ nào liền đem nàng đặt ở 10 thất liên hoàn khóa bên trong mặc kệ. Như vậy chỉ sợ tất cả mọi người đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Chỉ lo nào đó ngày nàng đột nhiên nhảy ra hướng về mọi người lấy mạng. Bất đắc dĩ mới có công thẩm đại hội chủ ý. Đem thời gian kéo dài tới 10 ngày sau đó, thừa cơ hội này mau chóng vơ vét tội của nàng chứng. Tranh thủ càng nhiều hơn đồng bạn, sau đó nghĩ biện pháp đồng thời xử trí rơi cái tai họa này. Mà Vương Cửu tìm được khả năng chuyển biến tốt liền ở ngay đây. Trầm Khinh Minh nghe xong nhưng không cho là đúng. Ngoặc kép, này tên gì khả năng chuyển biến tốt? Tuy rằng thời gian còn có 7 ngày. Thế nhưng Triệu Trầm Lộ cơ bản bàn kém như vậy, ngươi còn có thể này 7 ngày bên trong trở mình sao? Vương Cửu nói rằng, có thể à, nghe xong Triệu Hồng Tuyết tình huống giới thiệu, ta cho rằng trở mình là phi thường dễ dàng thực hiện. Đầu tiên là đối thủ cơ bản bàn đồng dạng không ổn định. Hiện nay vẫn như cũ dừng lại ở đám người Ô Hợp giai đoạn. Chỉ là dựa vào số ít hạt nhân thủ lĩnh duy trì lực liên kết. Cho nên chỉ cần bài trừ này số ít hạt nhân, đối phương trận doanh liền sẽ tự nhiên tán loạn. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn ở Kim Ngọc Thành làm ám sát. Vương Cửu nói rằng, ám sát là tối hạ sách. Trừ phi có không thể không trở nên lý do. Ta không biết dễ dàng tổn thương hại nhân loại. Trầm Khinh Minh nghe xong lời này quả thực muốn cười ra mật đến, không biết dễ dàng tổn thương hại nhân loại. Ở chung gần đây một năm qua, dùng bất động bá thể thương tổn thân thể của nàng, dùng hiểu ý thương tổn tình cảm của nàng, để một vị mới có 15 tuổi thiếu nữ thương tích khắp người. Hàng này còn không thấy ngại nói chính mình không biết dễ dàng tổn thương hại nhân loại. Lẽ nào đần độn một chút cô gái sẽ bị khai trừ người tịch sao? Đương nhiên, cân nhắc đến thiên ngoại thần kiếm bản chất dù sao cũng là binh khí. Vì lẽ đó mặt khác, chỉ cần có không thể không trở nên lý do, ta cũng sẽ không chú ý tổn thương hại nhân loại. Vậy ngươi nhất định hết sức am hiểu tìm cho mình lý do. Đương nhiên, ta trí lực chỉ số vì là 9. Chấm ngoặc kép, bất quá chứng thực đến chuyện lần này trên. Muốn tan rã chính biến đoàn đội, cũng không cần vận dụng đến ám sát thủ đoạn. Bọn họ nội bộ nhân tâm không đồng đều, cương lĩnh không rõ ràng, vẫn là đám người ô hợp. Chỉ cần có gió thổi cỏ lay, tiếp theo tự nhiên tan rã. Vương Cửu lại nói, thứ yếu, bất luận Triệu Trầm Lộ ở thượng tầng làm sao không được lòng người, nàng ở trung hạ tầng cơ bản bàn vẫn là ổn định. Tuy rằng dân ý điều tra biểu hiện trung hạ tầng đối với nàng cũng chỉ là chê khen nửa nọ nửa kia. Thế nhưng được rồi, coi như nàng ở trung hạ tầng cơ bản bàn ổn định, thế nhưng có tác dụng đâu? Kim Ngọc Thành bị bản thân nàng một tay đánh tạo thành độc tài thành. Trung hạ tầng ý kiến căn bản không ảnh hưởng tới thượng tầng. Bản thân nàng đoạn tuyệt mình cầu con đường sống, tự làm tự chịu. Vương Cửu nói rằng, xác thực ở Triệu Trầm Lộ thống trị trong lúc, Kim Ngọc Thành trung hạ tầng đối với cục diện chính trị không có có sức ảnh hưởng. Nhưng bây giờ sự thống trị của nàng đã bị chung kết. Mới lên đài ban ngành chính phủ là một cái cần tổ chức công thẩm đại hội lấy lòng dân chúng thế. Yếu vĩnh phủ, như vậy trung hạ tầng sức mạnh liền có giá trị. Trầm Khinh Minh hỏi, sau đó ngươi dự định lắc lư Kim Ngọc Thành trung hạ tầng. Đầy đủ lợi dụng cái này dân chủ thời cơ, đem Kim Ngọc Thành mang trở lại độc tài thời kỳ. Đúng thế, ngoặc kép. Thiên ngoại thần kiếm não đường về quả nhiên không giống người thường. Vương Cửu gật đầu thừa nhận, nói, tại Cửu Châu thời kỳ, toàn bộ Cửu Châu đại lục có thể cùng ta ở trí lực trên chống đỡ được cũng chỉ có 2 người. Vì lẽ đó ngươi sẽ phát sinh cảm thán như vậy cũng không kỳ quái. Ta là đang trào phúng. Ta không phải, Vương Cửu nói xong, liền không để ý tới Trầm Khinh Minh nổi giận. Tiếp tục nói, tổng hợp trở lên 2 giờ, ta cho rằng bước kế tiếp phương án nên chia làm 2 bộ phân. 1. Tan rã chính biến đoàn đội, suy yếu sức mạnh của kẻ địch. Thứ 2. Phát động trung hạ tầng sức mạnh, củng cố Triệu Trầm Lộ cơ bản bàn. Phân tích rất có trật tự. Thế nhưng cụ thể làm như vậy đây? Vương Cửu nói rằng, đầu tiên là biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, hiện nay tình báo của chúng ta vẫn như cũ không đủ. Đối với đối thủ hiểu rõ giới hạn ở hời hợt lời tuyên bố. Nghiêm trọng khuyết thiếu trực tiếp tình báo. Vì lẽ đó bước thứ nhất chính là muốn bù đắp trong tình báo thiếu hụt. Trầm Khinh Minh nghe từ từ, cảm thấy có chút không đúng. Ngươi dự định làm sao bù đắp? Đánh vào kẻ địch bên trong, ngụy trang thành chính biến người một thành viên, dựa vào tài cán ưu thế cấp tốc bước lên cao tầng, thu được chân quý trực tiếp tư liệu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trầm Khinh Minh không nói gì địa bưng bít mặt, cảm giác thật là hoàn toàn không ngoài dự đoán. Vương Cửu nói rằng, ở ngụy trang thành chính biến người phương diện, ta nắm giữ nhiều ưu thế. Đầu tiên là trí lực ưu thế. So với hiện nay Tương Châu đại lục bình quân 3 đến 4 trí lực trình độ, ta trí lực chỉ số xa xa dẫn trước, có thể bảo đảm ở ngụy trang trong quá trình chiếm cứ chủ động. Thứ yếu là tình báo ưu thế. Thân là Triệu Trầm Lộ hơn 5 bạn cũ, ta vô cùng giải nhược điểm của nàng. Cuối cùng mới là kỹ thuật ưu thế. Ta huyễn kiếm thuật trải qua cường hóa sau đó, hiện nay vẫn còn không người nào có thể nhìn ra kẽ hở. Vậy thì bảo đảm ta có thể tự do địa ngụy trang thành bất kỳ gương mặt lỗ mà không bị phát hiện. Được rồi, tốt, chúng ta đã rất hiểu rõ sự lợi hại của ngươi. Ngươi liền yên tâm đi thôi. Mong ước ngươi một đường thuận gió. Thiên ngoại thần kiếm hiệu suất làm việc luôn luôn rất cao. Khi chiếm được đội hữu khẳng định sau, hắn lấy huyễn kiếm thuật ngụy trang thành một người trung niên kiếm tu dáng dấp, trực tiếp đi tới Kim Ngọc Thành thành chủ phủ, đối với vệ binh gác cửa nói rằng, tại hạ Kim Ngọc Thành tán tu Triệu Tân Vũ, cùng tiền nhậm thành chủ Triệu Trầm Lộ có huyết hải thâm cừu. Nghe nói gần đây trong thành muốn cử hành công thẩm đại hội, chuyên tới để hiến kế hiến sách, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.